Thần đạo Đan Tôn, chương 4120, tỷ thí sau cùng, góc truyện audio.com, Lăng Hàn không nghĩ tới, mình đã đắc tội một người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để ý, đắc tội thì đắc tội, có gì ghê gớm chứ. Lưu Lâm rất nhiệt tình, một đường líu díu, cũng giới thiệu Kim Nguyên Thánh Địa cho Lăng Hàn biết. Thánh Địa cùng chia làm 7 khu vực, những đệ tử trúc cơ như bọn họ chỉ có thể hoạt động ở 3 khu vực phía trước, 4 khu vực đằng sau thuộc về cấm địa tự ý vào, nhẹ thì hành hung một trận, nặng thì hành hung một trận lại đuổi ra khỏi tông. Người muốn tham gia Kim Nguyên Quả Hội, không phải tới bái nhập Thánh Địa. Lưu Lâm biết được ý nghĩ của Lăng Hàn, nàng hoảng hốt và không hiểu. Đây chính là Kim Nguyên Thánh Địa, cho dù đặt ở nơi nào trong tinh không mênh mông, nơi đâu cũng là chí cao vô thượng. Người có thể bái nhập Thánh Địa còn kén 3 chọn 4. Lăng Hàn cười cười, tạm thời còn không có ý nghĩ như vậy. Người thật là quái nhân. Lưu Lâm lắc đầu, nói. Tốt rồi, người có ý định của ngươi. Nàng mang theo Lăng Hàn đi vào một khu kiến trúc, sau đó an bài Lăng Hàn tiến vào một gian phòng ốc. Người ở lại nơi này, 13 ngày sau sẽ tham gia Kim Nguyên Quả Hội, khi đó có người thông chi ngươi. Tốt, cảm ơn, Lăng Hàn gật đầu, Lưu Lâm rời đi, Lăng Hàn đi vào trong phòng, hắn đóng cửa lại và bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Trận đạo bác đại tinh thâm, nhất là trận pháp tiên cấp, cất bước khó khăn nhất, không khai khiếu một chút, chắc chắn không thể nhập môn. Lăng Hàn có ngõa lý hỗ trợ trận đạo tiến bộ thần tốc, nhưng muốn bước vào cánh cửa này, hắn vẫn còn kém rất xa. Hắn chăm chỉ không ngừng nghiên cứu, nếu quả thật có thể nắm giữ trận đạo, như vậy chiến lực của hắn sẽ tăng lên rất lớn, ngày sau tiến vào di tích cổ thám hiểm hay đi đào góc tường của người khác, trận đạo đều có thể phát huy tác dụng. Mấy ngày nay, tiến bộ của hắn cực lớn, gần 2 tháng không tu luyện nhưng Lăng Hàn lại ma luyện trong hoàn cảnh tàn khốc, thần hồn đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn mở khiếu huyệt và rút lấy lực lượng thiên địa tiên đạo cơ thạch trong thức hải dần dần lớn mạnh. Tu luyện ở nơi này quá chiếm tiện nghi, một ngày bằng 10 ngày ở nơi khác. Thời gian 13 ngày trôi qua rất nhanh, rốt cục có người tới thông chi, bảo bọn họ tới tham gia tỷ thí, người thắng mới có tư cách tham gia Kim Nguyên Quả Hội. Đối với Lăng Hàn mà nói, hắn đã sớm biết việc này, nhưng đối với những người khác thì sự việc quá đột nhiên. Nhưng có biện pháp gì, chẳng lẽ bọn họ dám chống đối Thánh Địa? Tỷ thí thì tỷ thí, người nơi đây tràn ngập lòng tin vào chính mình. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn mang mặt nạ lên. Nơi này khẳng định có rất nhiều người không nghĩ tới hắn sẽ đến Kim Nguyên Thánh Địa, như vậy sẽ có nhiều niềm vui hơn trước. Lăng Hàn đi ra ngoài, hắn lại ngạc nhiên phát hiện kỳ thật hắn không gặp được gương mặt người quen nào. Có trên mặt vẽ từng đạo hoa văn, hoàn toàn không nhìn thấy tướng mạo, có khoác áo choàng trùm kín toàn thân, còn có người lại mang theo mặt nạ. Làm thế lo lắng bị đào thải xấu hổ cho nên mới cố ý không lộ mặt ra ngoài sao. Lăng Hàn nhìn thấy rất nhiều người đến từ bên ngoài tại Thiên Hải Tinh, nhưng có càng nhiều gương mặt xa lạ, hẳn là thiên tài của tinh thể khác bị đưa tới Kim Nguyên Thánh Địa. Trong đó có Thất Hoàng Tử, Hồng Thiên Bộ, còn có Ngưu Kiếm Hoa. Lăng Hàn cười nhạt, đám gia hỏa này chờ bị hắn thu thập đi. Tất cả mọi, góc truyện audio.com, người theo chân một tên sứ giả Thánh Địa tới đây, đi tới một quảng trường lớn. Tiếp theo, các ngươi còn một cửa ải cuối cùng cần vượt qua. Một nam tử trung niên xuất hiện, dáng người hắn thon gầy, đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Đứng yên trên không, ít nhất phải là cường giả sinh đan cảnh. Tất cả mọi người nghiêm túc chớ nhìn rất nhiều kẻ trong bọn họ có bối cảnh cấp giáo chủ, nhưng đặt ở Thánh Địa thì không đáng nhắc tới, người ta cũng mạnh hơn mình quá xa, bọn họ càng không có tư cách cao ngạo. Thông qua truyền tống trận này, các ngươi sẽ tiến vào Xương Nguyên Bí Cảnh. 12 người rời khỏi Xương Nguyên Bí Cảnh sớm nhất sẽ có tư cách tham gia Kim Nguyên Quả Hội. Bên trong bí cảnh này, các ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, có thể giết người, cho nên, sợ chết thì đừng vào. Mặt khác, trong các ngọn núi của bí cảnh có băng nguyên thạch, nó có tác dụng gì, có lẽ các ngươi cũng rõ ràng, không cần ta nói nhiều. Cuối cùng, nơi đó còn có một gốc tiên thụ, hiện tại là thời kỳ trái cây chín, các ngươi có bản lĩnh, có thể tùy ý ngắt lấy, xem như ban thưởng cho các ngươi. Ngươi quyết định tham gia tiến lên phía trước tiến vào truyền tống trận, kẻ hèn nhát thì cút ngay cho ta. Người này nói xong, một đám người không do dự đứng ra. Chỉ có 12 danh ngạch, bọn họ có bao nhiêu người, nói ít cũng có hơn vạn người. Hàng vạn người tranh 12 danh ngạch, cạnh tranh quá kịch liệt. Được rồi, vì ăn được vài tiên quả, không đáng. Lúc này có người đánh trống lui quân, nơi này không thiếu hậu nhân cấp giáo chủ, vì mấy viên tiên quả liền ra tay đánh nhau, một là không giá trị, thứ hai là mất thân phận. Nhưng cũng có thật nhiều người tin tưởng thực lực của mình, đừng nói chỉ còn 12 người có thể thắng được, cho dù chỉ có một người, kẻ đó nhất định là mình. Có hàng ngàn người lựa chọn từ bỏ, nhưng vẫn có 2000 người lưu lại. đi thôi, nam tử trung niên Kim Nguyên Thánh Địa phất tay áo, cũng lưu lại truyền tống trận. Hiu hiu hiu, truyền tống trận không ngừng phát sáng, mỗi lần có thể truyền tống 100 người, hiệu suất khá kinh người. Lăng Hàn không vội, hắn là nhóm cuối cùng, không đủ 100 người, chỉ hơn 50 người, bởi vậy truyền tống trận rất rộng rãi. Xèo, một tia sáng xuất hiện, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Hàn ý mãnh liệt ập tới, mỗi người đều là không tự chủ ôm lấy thân thể. Nơi này cũng không chỉ có 50 mấy người mới truyền tống tới, còn có những người truyền tống trước, đã có rất nhiều người đi trước. 12 người quay lại nơi này sẽ tham gia quả hội, thật không đơn giản, một lần có thể truyền tống nhiều người như thế. Có người nói, suy, hắn bị người bên cạnh giễu cợt, thế nào, người cảm thấy ta nói không đúng, người lúc trước lạnh lùng nói, thứ nhất ngươi là trận sư, biết khởi động trận pháp sao? Thứ hai, chỉ cần ngươi không phải đồ đần, ngươi sẽ phát hiện truyền tống trận này là đơn hướng, nơi này là nơi tiến vào truyền tống trận rời đi nha, tự nhiên nằm ở cuối bí cảnh. Người giễu cợt đáp trả, người kia không lời nào để nói, chỉ có thể trừng mắt. Lăng Hàn quan sát một lúc, hắn hiện tại đang ở trên bình nguyên, chung quanh là tuyết trắng bao trùm, tuyết đọng sâu 2 thước, một chân đạp xuống sẽ lún tới đầu gối. Nhưng việc này không thể làm khó cường giả tiên đồ, dù không thể ngự khí phi. Gocchuyenaudio.com Hành cũng không có quan hệ, bọn họ chỉ cần mượn nhờ một chút xíu lực lượng cũng có thể đi trên tuyết. Phía trước có nhiều người ngự khí mà đi, nhưng cũng có chút ít người lựa chọn chạy đi trên tuyết, cho rằng phi hành trên không trung có khả năng không an toàn. Lăng Hàn nghĩ, hắn lựa chọn chạy đi trên tuyết. Cách chương.